Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 408, chương 206, Lão Tử có súng. Kỳ thực Masrun có 100 chồng ở hai cái giặc cướp nổ súng phía trước cứu Mi Đích phương pháp xử lý. Chỉ bất quá vậy cũng là có chút siêu tự nhiên, có thể nỗ lực hiện thủ pháp Đích phương pháp xử lý. Nói cách khác, hắn không có cách nào ở không sử dụng đặc thù năng lực tình huống bên dưới cứu ra Mi, chỉ là một ngày sử dụng đặc thù năng lực. Như vậy ở đây mười mấy cái học sinh ở tình huống bên dưới muốn giấu giếm là tuyệt đối không khả năng. Chẳng lẽ nói sau đó muốn đem ở đây ngoại trừ Origami các nàng bên ngoài tất cả mọi người tẩy não để bọn họ quên, hoặc là toàn bộ giết chết xong hết mọi chuyện sao? Vậy thì càng thêm không thể nào. Cho nên Masrun muốn cùng Mi thay đổi sau đó ở không có người nào địa phương tại làm sạch hai tên cướp này. Như vậy sẽ càng bớt việc một chút. Cho nên Masrun mới có thể đứng ra nói ra bộ dáng như vậy một câu nói: vị đại thúc này, ta muốn cùng với nàng trao đổi có thể chứ? Những lời này vừa ra, vô luận là đạo tặc, con tin hay là những bốn người đứng xem, hay hoặc là tiêu hát ca các nàng, tất cả mọi người trừng lớn con mắt, lộ ra vẻ mặt không thể tin. Sau một lát, vết sẹo đao kia nam cùng mắt tam giác đều nở nụ cười. Hắc, hôm nay ngược lại gặp gỡ tuyệt thế người tốt. Tiểu tử ngươi muốn làm gì? Tuổi nhỏ như thế cũng biết anh hùng cứu mỹ nhân sao? Không cho phép đi nữa. Masrun dừng bước, làm bộ rất khẩn trương chỉ Mi nói ra. Nàng là bạn gái của ta. Ta không thể để cho nàng có chuyện. Cho nên, ngươi cần con tin. Ta theo nàng đổi xong, ta càng thêm nghe lời. Nữ bằng hữu ba chữ tuy là bị hắn cố ý hàm hồ mang quá, thế nhưng tất cả mọi người vẫn là nghe được tinh tường. Khóc giống trong Mi tiếng khóc một trận, trong hai mắt dường như ra khỏi quang mang một dạng, sau đó nghẹn ngào nói ra: Masrun ngươi đừng tới. Bất quá lúc này Masrun đã tiếp tục đi về phía trước, hắn đi chậm rãi. Hai gã đạo tặc lẫn nhau nhìn quanh, hiển nhiên không quyết định chắc chắn được. Cũng vào lúc này, vẫn lui ở bên cạnh Diệp Anh Mai cũng trắng bắt đầu lá gan nói ra: ngươi, các ngươi các loại, ta cũng nguyện ý đổi Mi. Ta cũng nguyện ý. Núi Thổi Ai cũng ở một bên kích động phụ họa nói rằng: hai người các nàng cùng Mi tình hữu nghị thật không phải là dùng để trưng cho đẹp. Nguy hiểm như vậy tình huống bên dưới lại còn dám đứng ra. Phải biết rằng Masrun sở dĩ dám đứng ra nói ra cùng Mi trao đổi lời như vậy là bởi vì hắn có năng lực, có nắm chắc cam đoan an toàn của mình. Nhưng là hai người bọn họ lại thật chỉ là đơn thuần dũng khí và vì duy trì bằng hữu thấy chết không sờn kiên nghị mà thôi. Không cho phép qua đây. Các người muốn chết phải không? Masrun một người là một chuyện, nhưng là nhiều người lại tự nhiên là một chuyện khác. Thấy mặt khác hai cô bé muốn vọt qua tới nói, mặt thẹo súng lục trong tay lập tức chỉa sang, làm cho vẻ mặt không cam lòng Mai cùng Ai đứng vững bước, không còn dám tiến lên. Khác một phương diện, Masrun đã đi tới gần bên Tấn Tam ca. Mắt tam giác kia nghiêng đầu qua nói rằng: ta xem liền dứt khoát đem trên tay ngươi nữ hài cùng nam này hoán đổi quên đi. Một nữ hài tử theo, khó tránh khỏi xảy ra phiền toái gì. Hành, sẽ có phiền toái gì? Vết sẹo đau kia nhìn trong tay xinh đẹp Mai, âm thầm trù trừ. Trên thực tế trong lòng hắn có ý khác. Hai nhân kiếp số tiền này, dự bị ở trong núi sâu lượn quanh tốt nhất một đoạn thời gian mới. Chỉ có, đi ra ngoài, nếu có người nữ, thời gian sẽ tốt hơn nhiều lắm. Chỉ là bên người là cô Izumi Vincent Lang, cái này đồng bạn thật sự là quá ngu, nhưng không có suy nghĩ đến một bước này. Đao bà kiểm suy nghĩ như thế, nghe được bọn họ nói chuyện Mi lại nói: không được, ta không muốn đổi. Câm miệng, ngươi cho rằng nơi đây là do ngươi làm chủ sao? Mặt thẹo hô một tiếng, sau đó còn chưa kịp nói điểm cái gì, bỗng nhiên lại khẩn trương nhìn chằm chằm rừng cây nhỏ chéo phía bên trái hướng. Nơi đó truyền đến một trận gây rối để hai cái giống như chim sợ ná giặc cướp khẩn trương không ngớt. Thập mấy giây sau một đoàn nữ sinh từ nơi đó đi ra. Thình lình chính là cũng tham gia hôm nay trèo vui Matsuyama. Đối với origami các nàng có không thể cho ai biết bí mật Izayoi Miku cùng của nàng Thủy Tinh cung một đám người. Ồ, xảy ra chuyện gì đâu? Izayoi Miku mở to nàng xinh đẹp tinh tinh nhãn đi tới trong đám người. Trong nháy mắt hấp dẫn tầm mắt mọi người cùng tiêu điểm. Lập tức để cái kia hai cái giặc cướp tồn tại cảm giác yếu kém rất nhiều. Tự nhiên cũng để cho Masrun, anh hùng cứu mỹ nhân, hành động vĩ đại không hề hấp dẫn người nhiều. Như vậy chú ý lực, mọi người đều là rất bội phục hắn. Còn bất quá hiện tại Izayoi Miku như thế một cái đại minh tinh bỗng nhiên xuất hiện tự nhiên sẽ phân đi rất nhiều chú ý lực. Ít nhất, cái kia hai cái giặc cướp trong nháy mắt đối nàng giật nảy mình. Cái kia mắt tam giác trực tiếp xem ngây người trong tay mặt shotgun đều bất chi bất giác chú ở. Trên mặt đất nhìn chằm chằm Izayoi Miku không rời mắt. Mà mặt thẹo phản ứng thì so với hắn muốn tốt hơn nhiều. Thậm chí còn có không nuốt nước miếng mấy cái sau đó làm ra hắn đời này sai lầm nhất cũng là sau. Cùng một cái quyết định, đao ba kiểm bộ dáng như vậy hướng về phía bỗng nhiên xuất hiện Izayoi Miku lớn tiếng nói ra. Ngươi, không có sai, chính là ngươi. Hắn chỉ vào mạc danh kỳ diệu thêm vẻ mặt chán ghét biểu tình xem cùng với chính mình Izayoi Miku. Tiếp tục lớn tiếng nói. Ta ở trên TV xem qua ngươi. Không có muốn đến hôm nay lại ở chỗ này gặp lại ngươi cái này đại minh tinh. Nếu không muốn chết nhanh lên một chút qua đây. Lão tử trong tay có súng. Nhanh lên một chút qua đây. Đúng vậy không có sai. Mặt thẹo thay đổi chú ý. Hắn nhớ áp chế cầm Izayoi Miku. Muốn đem Izayoi Miku làm con tin kéo đến trong núi sâu làm loại chuyện đó. Ngược lại đều đã cướp đoạt thất bại bị truy nã. Như vậy muốn làm liền làm ác hơn một điểm. Nếu như có thể đang bị nắm đến phía trước nếm đến đại minh tinh mùi vị nói. Như vậy thì coi là bị bắt bắn chết hắn cũng hiểu được không lỗ lã. Chỉ là đao ba kiểm không biết nhìn nhu nhược khả ái xinh đẹp Izayoi Miku có thể không phải nàng bề. Ngoài đơn thuần như vậy có thể lấn. Nàng có thể là có thể đơn giản hủy diệt một con phố một mảnh thành phố đáng sợ tinh linh. Một loại sánh ngang với nhân loại chiến lược tính vũ khí một dạng tồn tại. Huống chi dáng vẻ như vậy hình người nhiệt hạch đạn vẫn là không gì sánh được căm hận nam nhân siêu. Cấp bách hợp, giống như mặt thẹo dáng vẻ như vậy nam nhân tại trong mắt của nàng quả thực so với Masrun nam sinh. Như thế còn xấu xí cùng đáng trách gấp một vạn lần. Còn đúng như vậy một câu nói. Izayoi Miku trong lòng liền trong nháy mắt cho 3.1 hắn xử tử hình. Bởi vì đao ba kiểm cái này một khắc hình tượng và Izayoi Miku xuất đạo phía trước đối nàng đưa ra. Quy tắc ngầm yêu cầu cái kia ngu nhạc công ty cao quản trọng điệp với nhau. Ai nha tương đương cư nhiên đối người ta lấy súng lục ra bộ dáng như vậy vũ khí đáng sợ ngươi đây là. Đang người uy hiếp ra sao? Izayoi Miku cười đến mặt ngọt hướng về phía đao ba kiểm nói rằng. Chỉ là cái kia như là thật sát khí lại làm cho Chu Vi coi như là người bình thường tới thiền trung. Học cùng Rindou tự nữ tử học viện các đều cảm thấy hàng loạt mau cốt tủng nhiên. Ngay cả cái kia tương đối là đơn thuần ngu xuẩn giặc cướp mắt tam giác cũng sợ đến cả người run. Đã hoàn toàn sắc thụ hồn cùng đao ba kiểm lại thần kỳ miễn dịch của nàng sát khí. Tiếp tục hướng về địa ngục bước ra hắn kiên định bước chân. Không có sai. Chính là ngươi. Lão tử có súng. Nhanh lên một chút tới đây cho ta. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.